Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạy của anh. Sau lưng, một chiếc xe chạy qua, hát nước bùn tung tóe lên người cô. Hữu An tức giận giống lên một câu. Khốn kiếp, lái xe mà không nhìn người sao? Chỉ là tâm tình không tốt, muốn phát tiết một chút. Không nghĩ két một tiếng, xe ngừng trước mặt. Sau đó đèn xe mở ra, nhanh chóng dừng bên người Hữu An. Cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai đang tức giận. Những năm gần đây, Chu Tự Hoành không muốn nhất chính là về nhà, bởi vì mỗi lần về nhà đều phải đối mặt với thái hậu nhà anh, bức hôn không biết bao nhiêu lần mà không sợ người khác phiền lòng, có lúc còn phát động lôi kéo ông cụ nhà anh. Gần 2 năm, chỉ cần về nhà, chủ đề trên bàn cơm đều như một. Tự Hoành à, cô con gái nhà đó mẹ thấy rất tốt, tranh thủ lúc rảnh mà gặp mặt đi. Hoặc là con xem có lúc nào thì kết hôn, mẹ với cha con đều đã già rồi. Không phải con muốn chúng ta vào quan tài mà cũng không ôm được cháu nội sao? Tự Hoành không phải con trai độc nhất, nhưng anh là con lớn trong nhà. Em trai Chu Tự Hoành của anh núp ở phía sau người anh trai này, mỗi ngày trôi qua đều vô cùng thảnh thơi dễ chịu. Đâu phải Chu Tự Hoành không muốn kết hôn, trong bộ đội thường diễn tập, thỉnh thoảng lại có nhiệm vụ khẩn cấp do mấy đồng đội lớn tuổi giải ngũ, phải huấn luyện đội viên, còn phải lựa chọn tân binh, chuẩn bị lực lượng kế thừa. Một chuyện tiếp một chuyện, anh cũng hận không được sinh ra có bốn tay tám chân, còn ở đó mà rè mắt, lại còn kết hôn. Phải nói thằng nhóc Tự Hàn này, càng ngày càng không ra gì, sợ anh qua được, sẽ chỉ còn sót lại một mình cậu ta tiếp nhận phát biểu tình ý sâu xa về thành gia lập nghiệp của Thái Hậu cùng đồng chí thủ trưởng. Anh mới vừa vòng vèo thoát ra nên bị thằng nhóc này chặn trở lại. Cuối cùng anh đồng ý sau lần diễn tập này sẽ đi rè mắt, đồng chí thủ trưởng cùng Thái Hậu nhà anh mới thả anh ra. Lúc Chu Tự Hoành đi ra, trời đã mưa, anh vừa lái xe vừa nghĩ đến chuyện diễn tập lần này, căn bản không chú ý có người ở ven đường. Đây là con đường duy nhất ra cổng lớn, bình thường căn bản sẽ không có ai đi bộ, nhưng mà nghe một giọng nói quen thuộc, Chu Tự Hoành vẫn quay trở lại. Bình tĩnh mà xem xét, Chu Tự Hoành thật có chút ý tứ với cô, không thể không nói, bộ dáng cô rất xinh đẹp, lại nhỏ nhắn xinh xắn. Trên căn bản có thể thỏa mãn ý tưởng cùng mong đợi của đàn ông bọn họ với phụ nữ. Nhưng những nhân tố này cũng không đủ để đại đội trưởng đại đội điều tra đặc chủng như anh quan tâm đến chuyện bao đồng. Lại nói, hay là bởi vì Giang Đông? Xét quan hệ nhà họ Giang cùng nhà họ Chu, cũng phải đến hai đời là ông nội của Giang Đông và ông nội của Chu Tự Hoành cùng tham gia chiến tranh giải phóng ở một nơi. Đến đồng lứa của cha Chu Tự Hoành và cha Giang Đông cũng là cùng nơi mà tham gia quân ngũ. Hôm nay ông Chu đứng đầu quân khu, cha của Giang Đông giữ chức tổng tham mưu cũng là đứng đầu. Chu Tự Hoành cùng Giang Đông là có tiếng mà cũng có miếng, có thể xem là mãnh thổ cũng không ngoa. Hai người cùng học mẫu giáo, tiểu học, trung học, cao trung, trường quân đội, làm tân binh cũng cùng nhau vào cục điều tra, cục trinh sát, là một trong những anh em ưu tú được chọn. Có thể nói, không ai hiểu rõ bọn anh hơn cả hai, hai người vừa là bạn bè, vừa là đối thủ. Âm thầm là bạn bè, chiến trường là đối thủ. Giang Đông là lá bài chủ chốt sư vương của cục trinh sát, Chu Tự Hoành anh lại được khen là binh vương, đại hội trưởng đại đội điều tra đặc chủng, là chắn khắc tinh của bộ đội, xét trình độ nào đó mà nói, thế lực hai người ngang nhau. Thủ trưởng phía trên không biết có phải là có hứng thú tệ hại hay không, mỗi lần diễn tập, cơ hồ đều đem hai người phân đến hai phe xanh đỏ, khiến hai người này âm thầm là bạn bè tốt nhất, trên chiến trường trở thành kẻ địch. Cần phải đánh nhau một trận anh chết tôi sống, thủ trưởng cấp trên mới thoải mái, thư thái. Cho nên mới nói, quan hệ của Chu Tự Hoành cùng Giang Đông thật có điểm không nói rõ được. Hơn nữa, ở quân khu cho đến tận lúc này, chỉ còn sót lại hai người lớn tuổi độc thân. Vấn đề cá nhân cũng nhanh trở thành vấn đề của tổ chức. Hai người giống nhau, chẳng thèm quan tâm, ai cũng không tìm đối tượng, ai cũng không kết hôn. Đừng nói cha mẹ của hai người bọn họ gấp gáp. Ngay cả tầng tầng lớp lớp lãnh đạo phía trên cũng gấp gáp. Tân binh hàng năm của đoàn văn công đều xuống, đầu tiên chính là lướt qua trước mắt hai lão độc thân này, cũng chỉ vì một ý định, ngộ nhỡ có ai vừa mắt, cũng có thông tin tốt mà báo cáo với hai vị thủ trưởng. Đáng tiếc cho dù có bao nhiêu cô gái đẹp, Giang Đông cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp coi thường. Chu Tự Hoành thì sao, có lẽ còn ngước mắt lên nhìn một cái, thuận đường phát biểu chút ý kiến. Ừ, nhìn cũng không tệ, chỉ là thân thể hơi gầy. Lãnh đạo cũng không biết nói gì cho phải, ai bảo cậu chọn tân binh chứ, là bảo cậu tìm vợ. Tóm lại, hai người này chính là hai người duy nhất, khi là tân binh, có thể vượt cấp đuổi kịp đại đội trưởng. Cho tới bây giờ, cả quân khu chắc cũng không còn ai có thể hạ được hai thằng nhóc này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net